Giang Thế Bạch vận hành công pháp một tuần, nguyên khí trong nguyên thạch bị rút đi rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net